Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 421, Mộng Sư lựa chọn nguyên nhân thực sự. Chính diện cứng rắn đòn khiêng Doanh Đế bản tôn, Tần Dương đoán không lầm, hiện tại hắn hoàn toàn chính xác có thể tính đúng không có bại lộ. Hắn từ trước đến nay vô dụng nguyên hình xuất hiện ở bên trong bất luận kẻ nào trước mặt, mà vốn là làm dự tính xấu nhất, hết thảy đều lấy bảo đảm nhất phương thức đến, nhưng Nam Kha Nhất Mộng hoàn toàn chính xác rất cho lực. Hắn bắt lấy một lần cơ hội duy nhất, Doanh Đế căn bản chưa kịp truyền đi tin tức gì, từ khi cửa bị xóa đi, Doanh Đế cũng không tâm tình đi quản đến cùng là ai làm. Chỉ cái kia một chút, nhưng cũng cho người ta đề tỉnh được. Hiện tại Đại Tế Tư chính tự mình dẫn người, tại 8.000 dặm Sơn Hà nơi này, truy tìm bắt giết, bất luận cái gì người ở chỗ này, thà giết lầm chớ không tha lầm. Hiện tại bọn hắn còn đang trong vòng vây, nhân ngẫu sư lặng lẽ thả ra một chỉ có dường như ruồi muỗi không có gì khác biệt huyết nhục khôi lỗi. Rơi vào trên cây một mực quan sát đến xung quanh, đợi chừng 3 ngày thời gian, mắt thấy vòng vây, từng chút co vào, đào sâu 3 thước lục soát qua, cũng như cũ không có phát hiện dưới đất mộc cầu, Tần Dương mới cùng nhân ngẫu sư trồi lên mặt đất, lặng lẽ hướng lấy Tây La Bảo Sát cùng thần đình chiến trường mà đi. Một đường đi nhanh, không có mấy ngày thời gian, liền gặp được tình huống bên ngoài, cùng hơn 1 năm trước kia, hoàn toàn khác biệt, máu lạt ma đơn giản điên rồi. Hắn một hơi đem có khả năng nhìn thấy tất cả cường giả, hết thảy cưỡng ép tẩy não, về sau công thành chiếm đất, không có đoạt một chỗ, liền đem tất cả mọi người cưỡng ép độ hóa, để quy y tại dưới Tây La Bảo Sát. Thực lực của hắn so với hơn 1 năm trước kia mạnh không biết bao nhiêu lần, thần đình đại quân tại việc này hung hãn không sợ chết. Đã mất đi bản thân đại quân thế công, liên tục bại lui, Giá Y cùng Lý Thái Huyền đều trọng thương. Tình huống của bọn hắn như thế nào? Không rõ ràng, chỉ biết là vài ngày đều không có lộ mặt qua. Trong lòng Tần Dương một lộp bộp, suy nghĩ đi lòng vòng, hỏi nhân ngẫu sư muốn một bộ dự bị huyết nhục khôi lỗi. Luyện hóa, đem nó hóa thành một hóa thân, sau đó lại phân ra một phân thân, giao cho nhân ngẫu sư, dùng giả, đem một trọng thương người mang ra. Đối với ngươi mà nói không khó, đem đại đế cơ cùng thanh loan, đuổi tại một khắc cuối cùng, đuổi tới phía tây nhất thành trì. Khác sớm, cũng đừng chậm, Doanh Đế không, chuyện này xác thực không khó. Vậy được. Ta đi trước, ta nhất định phải ổn định bọn họ, bằng không thì chúng ta không có cách nào đi. Sau khi thông báo xong, Tần Dương lập tức chuồn đi, trở lại trên danh nghĩa một mực tại bế quan tiềm tu thành trì. Ở chỗ này chờ người khác đến đây, mà hắn khôi lỗi hóa thân, tựu thị một mang trên mặt cứng ngắc nụ cười huyết nhục hóa thân, mang theo một đống nhân ngẫu sư chế tạo hủy diệt cầu. Tiến về máu lạt ma địa bàn, cứng ngắc nụ cười cổ quái, thấy thế nào đều không phải là người bình thường huyết nhục hóa thân. Vừa tới đến Tây La Bảo Sát địa bàn, liền bị máu người của lạt ma bao quanh vây khốn. Ta có việc tìm các ngươi Phật tôn, ngươi chỉ cần nói cho hắn biết, hắn cơ hội tới là được. Nói đưa đến, rất nhanh liền có người đem huyết nhục hóa thân dẫn tới máu lạt ma trước mặt. Vừa mới gặp mặt, máu trên người lạt ma liền hiện ra từng tầng kim sắc Phật quang. Sau đầu của hắn, kim sắc viên quang, điệp ra trọn vẹn 7 tầng. Quang huy chiếu rọi phía dưới. Tất cả mọi người đúng một mặt bình hòa biểu lộ. Chớ cùng ta chơi một bộ này. Vô dụng, tới chỉ ta một hóa thân mà thôi. Huyết nhục hóa thân cứng ngắc nụ cười. Cười càng vui vẻ. Ngươi đến cùng là ai? Máu lạt ma quát lui, trầm mặt nhìn huyết nhục hóa thân. Ta đúng nhân ngẫu sư. Ngươi cho rằng thế giới này chỉ có Mộng Sư tên hỗn đản kia có thể xem thấu chân tướng a. Ta cũng được, ngươi cho rằng ngươi vì sao lại phát triển thuận lợi như vậy? Không có ta cùng Mộng Sư kiềm chế lại doanh đế, ngươi căn bản không có loại cơ hội này. Máu Lạt Ma sắc mặt khẽ biến, chỉ nghe được câu này, liền rốt cuộc không nghi ngờ. Các ngươi muốn làm gì? Kéo doanh đế chân sau. Ta cùng Mộng Sư khốn trụ doanh đế, nhưng kéo không ở bao lâu. Thời gian của ngươi không nhiều lắm. Công nhập thần đình, hủy đi thần đình, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Đã mất đi thần đình, đã mất đi hắn trụ cột, ngươi mới có cơ hội cuối cùng. Máu con mắt Lạt Ma bên trong tràn đầy tơ máu. Nghe được câu này, hắn đã không nhịn được. Tính toán thời gian từng chút trôi qua. Hắn đã nhanh điên rồi. Là công nhập thần đình, nhưng vẫn không quyết định. Hắn cảm thấy mình còn chưa đủ mạnh, còn chưa đủ đối kháng chính diện doanh đế. Nhưng giờ phút này, hắn vẫn là hỏi nhiều một câu. Ngươi vì cái gì làm như thế? Chờ ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngươi liền hiểu, huyết nhục hóa thân không có chính diện trả lời. Lập lờ nước đôi trả lời, lại làm cho máu trong nháy mắt Lạt Ma từ bỏ cảnh giác. Vô luận nhân ngẫu sư vẫn là mộng sư, đều không có cướp đoạt thắng lợi cuối cùng nhất trái cây tư cách. Bọn họ vô luận làm gì, chỉ cần là đối hắn có lợi là được. Dù sao, hắn đã nhanh bị không khô trôi qua thời gian bức điên rồi. Không thành công thì thành nhân, hắn không có lựa chọn khác. Huyết nhục hóa thân lưu tại máu bên người Lạt Ma, không ngừng châm ngòi thổi gió, luôn luôn trong lúc lơ đãng, nâng lên còn thừa lại thời gian, nâng lên đếm ngược, một lần ám chỉ, để vốn là điên cuồng máu Lạt Ma, triệt để từ bỏ tất cả lo lắng. Tây La Bảo Sát đại quân, bắt đầu nổi điên tựa như hướng về thần đình tiến quân. Không vội hao tổn, bất kể đại giới công phạt, rất nhanh liền đến dưới thần đình. Đợi đến đại quân theo thang mây công bên trên thần đình, vẫn không có nhìn thấy doanh đế xuất thủ. Lúc này máu Lạt Ma cuối cùng một tia khi thì hiển hiện lo lắng rốt cục hoàn toàn biến mất. Doanh đế sẽ không xuất hiện. Tần Dương huyết nhục hóa thân đi theo máu bên người Lạt Ma một đường công lên thần đình. Đến nơi này, Tần Dương liền bắt đầu tại thấy đi tới tất cả địa phương. Hết thảy chôn xuống nhân ngẫu sư hủy diệt cầu. Hết thảy liền đợi đến triệt để đánh hạ thần đình, đem thần đình nổ rớt. Mà chân chính nhân ngẫu sư thì đã mang theo Tần Dương phân thân. Tại thần đình sắp bị đánh hạ, tìm được Giá Y, Thanh Loan tại cùng Tây La Bảo Sát giao chiến bên trong. Bị trọng thương. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bị nhân ngẫu sư cứu, là trong con mắt của mọi người. Thanh Loan cái này không quá trọng yếu người, đã tại giao chiến bên trong hài cốt không còn. Thần đình sau cùng cung trong thành, sắc mặt hư bạch Giá Y, ngồi tại thấp trên giường, nhìn trước mặt bỗng nhiên xuất hiện nhân ngẫu sư, khẽ cười khổ một tiếng. Lúc này, ngươi còn muốn cuốn vào nơi này à? Nhân ngẫu sư không nói chuyện, đem Tần Dương phân thân phóng xuất. Tần Dương đi lên trước, cùng Giá Y ngồi đối diện cùng một chỗ. Bên ngoài thần quang lấp lánh, kịch liệt tiếng nổ bên tai không dứt, lôi đình cuồn cuộn, dường như mưa rào mưa như chút nước. Hắn vẻ mặt rất bình tĩnh đánh giá Giá Y. Ta biết ngươi khẳng định không có cách nào, tại ta nói với ngươi thời gian đã tới, cho nên ta tới. Khi có cơ hội, nhìn ngươi đi chết, ta cảm thấy lương tâm khó có thể bình an. Tần Dương đối với nhân ngẫu sư gật đầu. Nhân ngẫu sư xuất ra một Giá Y huyết nhục khôi lỗi. Bộ dáng khí chất, cùng Giá Y không khác nhau chút nào. Chỉ có điều hai mắt nhắm nghiền, cảm giác không thấy nửa điểm sinh tức. Luyện hóa cái này khôi lỗi, nó sẽ thay ngươi tại nơi này đợi. Vừa vặn người bị trọng thương, giấu giếm được một chút thời gian cũng đủ rồi. Coi như không thể gạt được, cũng có thể kéo dài một chút thời gian. đây hết thảy đến cùng xảy ra chuyện gì? Giá y nhìn sinh động như thật huyết nhục khôi lỗi, lông mày cau lại, ngươi tin ta không? Có thể đem tính mệnh giao phó cho ta không? Tin ta cũng không nên hỏi, chiếu vào làm là được, về sau ta sẽ nói cho ngươi biết. Được, giá y trầm mặc một chút, nhìn ánh mắt Tần Dương, không biết là nghĩ đến cái gì, suy nghĩ xuất thần, nàng luyện hóa huyết nhục khôi lỗi, bị nhân ngẫu sư cất vào trong cơ thể không gian, phân thân gãi đầu một cái, bịch một tiếng tiêu tán rơi, mà nhân ngẫu sư đánh giá phân thân tiêu tán địa phương, cũng đi theo gãi đầu một cái, nói một mình, cái này thần thông dùng rất tốt, về sau cùng hắn thỉnh giáo một chút, nói, thân hình nhân ngẫu sư biến mất không thấy gì nữa, mà ngoài cửa, có người xông vào, nhìn thấy trọng thương giá y còn ngồi ở chỗ đó, vội vàng hô một tiếng, nhanh, mau dẫn đại đế cơ đi, giá y huyết nhục khôi lỗi hơi lim dim mắt, không nói một lời, mặc cho những người này đem nó mang đi. Thần đình bên trong, một mảnh máu thịt be bét. Việc này không biết thế giới chân tướng người. Chỉ như vậy một cái lại một chết thảm ở chỗ này. Chờ đợi lấy sau một tháng, lãng triều phiên cổn, lần nữa không phát giác gì xuất hiện trên thế giới này. Tây La bảo sát tổn thất nặng nề, mà thần đình cũng chỉ còn lại một chút tàn quân. Bỏ chạy mà đi, máu lạt ma đi lên thần đình chỗ cao nhất. Nơi đó đúng doanh đế bảo tọa. Hắn nhìn qua bảo tọa, trong mắt huyết hồng một mảnh, giống như điên cuồng tự nói, thần đình hủy, doanh đế căn cơ liền bị ta hủy, lần này xem ngươi lấy cái gì cùng ta đấu. Máu lạt ma phất tay hủy đi bảo tọa, đứng ở thần đình điểm cao nhất, quan sát thương sinh, cảm giác được thực lực của mình lại tại phi tốc kéo lên. Mà đúng lúc này, oanh, xa xa một ngôi đại điện, âm vang nổ tung, tính cả phía dưới Bạch Vân cùng một chỗ, nổ thành bột mịn, tràn ngập lực lượng hủy diệt màu đen gợn sóng. Những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều tùy theo hóa thành tro bụi, mà một tiếng này nổ tung, tựa như đúng đưa tới phản ứng dây chuyền. Toàn bộ thần đình bên trong, nhưng phàm là có kiến trúc tồn tại địa phương, cơ hồ cùng một thời gian nổ tung, hủy diệt lực lượng, diễn sinh ra từng đầu màu đen cự long, bụi mù cuồn cuộn ở giữa, thôn phệ hết thảy nơi này. Nhân ngẫu sư rảnh đến nhàm chán, làm ra hơn phân nửa hàng tồn, đều bị Tần Dương họa họa ở chỗ này, nguyên bản liền bị đánh thủng trăm ngàn lỗ thần đình, làm sao có thể chịu đựng được. Máu lạt ma đứng tại chỗ cao nhất, trơ mắt nhìn thần đình tại trong chớp mắt hóa thành bột mịn, sôi trào mãnh liệt lực lượng hủy diệt, hóa thành hắc long, gào thét gầm thét hướng về chỗ cao nhất vọt tới. Máu lạt ma phi thân lên, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, trốn xa ngàn dặm, quay đầu nhìn lại hậu phương thần đình chỗ, lại đến thần đình phóng xạ ra ngàn dặm chi địa, hết thảy đều bị san thành bình địa, nửa khối hoàn hảo thạch đầu cũng không tìm tới. Đầy trời màu đen bột mịn, tràn ngập giữa thiên địa. Tên điên, máu lạt ma giận mắng một tiếng. Hắn biết đây là nhân ngẫu sư làm, là giờ phút này cũng không có biện pháp. Ai biết doanh đế lúc trước làm sao đem loại này tên điên đắc tội, lại muốn nổ rớt thần đình, nhưng đều không trọng yếu. Thần đình bị hủy, doanh đế ở chỗ này căn cơ cũng bị hủy, mà hắn cần không phải căn cơ, chỉ sinh linh mà thôi. Thắng lợi thiên bình bắt đầu hướng về hắn bên này nghiêng. Máu lạt ma trở lại nơi ở của mình, bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục thương thế, chờ đợi lấy một khắc cuối cùng tiến đến. Phía tây nhất thành trì, Tần Dương vừa về tới đây chẳng qua một ngày, đại tế tư liền mang theo người từ trên trời giáng xuống. Đại tế tư đại nhân, hồi lâu không thấy, phong thái vẫn như cũ, không biết đại nhân có chuyện gì quan trọng, tự mình đến một chuyến. Tần Dương từ bế quan địa phương ra, lập tức cười ha hả tiến lên chào. Đại tế tư híp mắt, trong mắt thần quang giấu giếm, đánh giá Tần Dương cùng Tử Loan, thoáng một trầu về sau, mới thở dài, đại đế cơ nhận trọng thương, thần đình cũng bị loạn thần tặc tử công chiếm hủy diệt. Lão phu chỉ đến nói cho các ngươi biết tin tức này. Ha ha, đại nhân ngươi thật biết nói đùa. Thần đình cao cao tại thượng, quan sát thương sinh, đại đế uy áp đương thời, ai có thể đúng đối thủ của hắn? Thần đình làm sao lại bị người công chiếm rồi? Tần Dương đi lên trước một bước, đem Tử Loan ngăn ở sau lưng, cười to lên, chỉ cười cười, tiếng cười dần dần thu lại, nhìn đại tế tư một bộ chết song thân biểu lộ, trên mặt Tần Dương tràn đầy kinh ngạc. Đại nhân, ngươi nói thật chứ? Thật, lần này tới ngoại trừ nói cho các ngươi biết chuyện này, còn có một chuyện muốn hỏi các ngươi. Đại tế tư nói, liền đối với người đứng phía sau gật đầu. Một mặt gương bạc huyền không, chiếu rọi mà xuống, đem Tần Dương cùng Tử Loan đều bao phủ ở bên trong. Các ngươi còn nhớ hay không đến? Các ngươi ban đầu lại tới đây địa phương, cụ thể là nơi nào? Không nhớ rõ, đại nhân hỏi thế nào cái này? Tần Dương vẻ mặt nghi ngờ hỏi câu. Đại tế tư không nói chuyện, chỉ nhìn một chút gương bạc, có đồng dạng hỏi Tử Loan một câu. Tử Loan gọn gàng mà linh hoạt ba chữ, không nhớ rõ, không nhớ rõ liền tốt. Trên mặt đại tế tư hiện ra vẻ tươi cười, đối với hai người hiền lành gật đầu. Chính gặp loạn thế, đại đế cơ cũng bị trọng thương, các ngươi cũng cùng theo đi. Đại đế cơ cũng rất tưởng niệm cố nhân. Tần Dương đồng dạng híp mắt, trong lòng chửi âm lên, trước đó liền biết lão già chết tiệt này chứng không phải cái gì tốt đồ vật. Hiện tại càng xác định, con hàng này không chỉ có là cái con rùa già, hơn nữa còn là trường liễu lục mao, toàn thân tản ra hôi thối con rùa già. Mình là ở chỗ này an an sinh sinh chờ đợi rất lâu, cái gì cũng không làm. Hắn chẳng những hoài nghi không nói, còn muốn tại thời khắc cuối cùng đem mình mang về chờ chết. Tốt, ta vừa định nói sao, liền sợ đại nhân không đáp ứng. Vứt xuống câu nói này, Tần Dương đối với Tử Loan phân phó một tiếng, đi thu thập đồ vật, vừa vặn chúng ta đi theo đại tế tư đại nhân cùng một chỗ, còn có thể điểm an toàn, tỉnh chính chúng ta cũng không dám ra ngoài môn, đầy khắp núi đồi đều cổ quái đồ vật. Tử Loan đi thu thập đồ vật, mà Tần Dương tiến lên trước chắp tay. Đại nhân, lần trước cho những điển tịch kia, ta đều nhìn không sai biệt lắm, không biết còn có hay không cái kia. Tốt hơn một chút, khó được ngươi nhiều như vậy học, trở về đến đi, thần đình trùng kiến, ngươi liền đến học tập, nơi đó có ngươi muốn hết thảy. Trước đó, việc này hẳn là đầy đủ ngươi nhìn một đoạn thời gian. Chẳng qua bên trong pháp môn, ngươi tốt nhất đừng tùy tiện tu hành, làm tham khảo là được. Tựa hồ trông thấy Tần Dương đáp ứng sảng khoái, cũng không có vấn đề gì, đại tế tư vui vẻ lại cho Tần Dương một đống điển tịch. Như vậy đa tạ đại nhân. Tần Dương vui tươi hớn hở ôm dương gỗ, quay người trở lại trong phòng. Ta đi xem một chút Tử Loan, bên trong là có không ít ta chân tàng điển tịch, cũng đừng làm cho hắn cho ta giả lăn lộn. Về tới gian phòng, Tần Dương liền theo thứ tự đem dương gỗ bên trong ngọc giản, thư tịch toàn bộ lấy ra, một bản một quyển nhặt. Thu thập xong đồ vật, Tần Dương cùng Tử Loan đi theo đại tế tư tiếp tục lên đường. Đi chẳng qua thời gian một ngày, cảm ứng được nhân ngẫu sư tới gần, Tần Dương lập tức mở mắt, nhìn đại tế tư, cho nhân ngẫu sư truyền lời, giết hắn. Sau một khắc, ngọc liễn vỡ vụn, thần quang chói mắt, nương theo lấy kịch liệt lực lượng ba động xuất hiện. Tần Dương nhìn qua đại tế tư, kinh thành hét lớn, cẩn thận sau lưng. Đại tế tư không có thời gian suy nghĩ nhiều, gầm thét một tiếng, quanh thân thần quang nở rộ, hóa thành một mặt hoa văn phức tạp chi cực quang huy bình chướng. ngăn ở phía sau, nhưng mà, phía sau hắn, không có cái gì, mà trước người hắn, trên mặt nhân ngẫu sư treo nụ cười quỷ dị. Hai con kim loại cánh tay, một con xuyên thủng hắn ngực, một con xuyên thủng hắn đầu, thổi phù một tiếng, liền đem nó tách thành hai nửa, mà Tần Dương tiện tay bắt lấy một bộ phận, sờ thi siêu độ, cầm ra tới một cái quả cầu ánh sáng màu tím, tiện tay đập tới trong đầu. Sau một khắc, Tần Dương cùng Tử Loan lưu lại huyết nhục khôi lỗi. Hai người chui vào nhân ngẫu sư thể nội không gian bên trong. Tùy tùng nhân ngẫu sư cùng một chỗ, biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi thở, thần quang tiêu tán, còn sót lại người, nhìn thấy Tần Dương cùng Tử Loan vẫn còn. Lại thấy được thi thể đại tế tư. Đi mau, Tần Dương huyết nhục hóa thân. Đi lên trước, phi tốc đem đại tế tư thi thể liệm. Trầm giọng nhắc nhở một câu. Những người còn lại, sớm đã bị bỗng nhiên xuất hiện một màn sợ ngây người. Nơi nào còn dám suy nghĩ nhiều. Tranh thủ thời gian mang người đào tẩu. Nhân ngẫu sư dựa theo Tần Dương phân phó. Một đường ẩn giấu đi thân hình. Quanh đi quẩn lại, rốt cục tại ngày cuối cùng, đi vào lúc trước bước vào niệm hải phụ cận. Lúc này Tần Dương mới tại trong hải nhãn, lấy ra bị hắc ảnh cất giấu quyển, vuốt ve đã viết hơn phân nửa quyển. Trên mặt Tần Dương lộ ra một tia hoài niệm thần sắc. Quả nhiên vẫn là lúc đầu tốt, nói, liền đem mới trên quyển, kéo xuống đến vài trang hủy đi. Bao gồm đại tế tư một tờ, nhìn trên quyển lít nha lít nhít, dường như ảnh chụp hậu thủ. Tần Dương đấm vào miệng, ta đã nói, chú ý cẩn thận một điểm, làm nhiều chút chuẩn bị, cũng không phải là chuyện xấu. Thoáng nhìn một chút, rất nhanh, Tần Dương đã tìm được mình môn ở nơi nào. Trên quyển ghi lại rõ ràng, độ chính xác tuyệt đối tại trong gang tấc. Ngay cả môn trung tâm ở nơi nào đều phi thường rõ ràng. Thậm chí còn cùng xung quanh vật tham chiếu, làm nước bình hải nhổ. Cho dù địa hình nơi này bị hủy, hắn cũng có thể chính xác tìm tới môn. Mà hắn môn kỳ thật giống như một cái chân chính môn, cũng không cần chính xác như thế. Chỉ cần tại mặt trời lặn, đứng tại cái phạm vi này bên trong, hắn liền có thể rời đi. Tính một cái canh giờ, còn có một khắc cuối cùng chuông, vẫn còn không thấy Nam Kha Nhất Mộng xuất hiện. Tần Dương suy nghĩ, đem Giá Y, Thanh Loan, Tử Loan đều phóng ra, sau đó điểm một cái mi tâm của mình, một điểm thần quang bay ra, huyễn hóa ra một cái quang mang chi môn. Các ngươi đi vào, sau nửa canh giờ, ta sẽ thả các ngươi ra. Tử Loan đã thành thói quen Tần Dương chỉ đạo lấy nàng làm việc. Những khi này phát sinh sự tình, mặc dù nàng xem không hiểu, nhưng cũng minh bạch, đúng Tần Dương cứu được nàng, nghe chung quy không sai. Nàng vừa sải bước ra, đạp vào quang mang chi môn, mới chợt nhớ tới, quay đầu nhìn thoáng qua Giá Y. Giá Y nhìn thật sâu Tần Dương một chút, cũng không nhiều hỏi. Cũng đi theo vào, ba người toàn bộ sau khi đi vào, Tần Dương vuốt vuốt ngất đi đầu. Nam Kha Nhất Mộng nói phương pháp, kỳ thật tự thị hóa ra một mảnh mộng không gian, nơi đó tựa như ảo mộng, cũng thật cũng giả, dùng cái này đồ vật, mang đi vốn là không thuộc về thế giới này người, hoàn toàn chính xác có thể, duy chỉ có không thể mang đi nơi này bản thân sinh linh. Đây cũng là Nam Kha Nhất Mộng giáo hội hắn những cái kia bí pháp nguyên nhân. Không biết cái này, chỉ có thể chính hắn rời đi. Chỉ có điều, hiện tại hắn không phải rất nhuần nhuyễn. Nhiều lắm là nửa canh giờ, mộng ảo không gian liền sẽ sụp đổ. Căn bản là không có cách trường tồn. Thời gian từng chút trôi qua. Ngày lập tức liền muốn triệt để xuống núi. Trong núi đã bắt đầu hiện ra âm khí. Lúc này Nam Kha Nhất Mộng đợi mới bỗng nhiên xuất hiện. Hắn hai cánh tay biến mất không thấy. Mở mắt ra bên trong, đen ngòm một mảnh, không nhìn thấy ánh mắt. giết ta, ngươi thật không phải là muốn rời đi à? Hay là thật không có cách nào? Có biện pháp, nhưng ta không muốn sống. Nơi này chỉ một mảnh ảo ảnh trong mơ. Làm sao ngươi biết bên ngoài không phải đồng dạng? Ta cả đời đều được đi tại tựa như ảo mộng. Thật thật giả giả ở giữa. Ta đã thấy không rõ lắm. Cái gì là thật? Cái gì là giả? Ta thậm chí không biết doanh đế giết ta, thôn phệ ta, có phải hay không liền thật không có. So sánh dưới, ta càng muốn tin tưởng lực lượng của ngươi. Có thể để cho ta nhìn thấy chân thực. Có thể để cho ta chân chính chết đi. Sắc mặt Tần Dương khẽ biến. Lúc nào, Nam Kha Nhất Mộng tên biến thái này rình coi. Lúc nào phát hiện mình có thể siêu độ người. Nguyên lai, đây mới thật sự là lý do a. Đây mới là ngươi tuyển ta nguyên nhân a. Không, Nam Kha Nhất Mộng cười cười. Mang trên mặt một tia nhớ lại. Bởi vì nhĩ tượng yêu sư. Lúc ấy ngươi không có muốn mình đào tẩu. Mà hỏi trước ta như thế nào mới có thể mang đi người khác. Ngươi mới đáp ứng cùng ta hợp tác. Ta đã từng gặp rủi ro qua một lần. Yêu sư cũng làm chuyện giống vậy. Đó cũng là ta lần thứ nhất cảm giác được chân thực. Cảm giác được ta chân chính còn sống. Tần Dương vẻ mặt hơi có chút phức tạp. Hắn bất kể như thế nào đều không nghĩ tới sẽ là dạng này. Giết ta, ngươi đã đáp ứng ta. Đến ngày mai mặt trời mọc, lãng triều liền sẽ bắt đầu phiên cổn. Doanh đế cho là hắn giết ta, mà bây giờ hắn còn có một cái khác ngươi sáng tạo ra đối thủ. Sẽ liều lĩnh kèo lấy hắn, ngươi hẳn sẽ có đầy đủ thời gian. Nam Kha Nhất Mộng nhắm mắt lại, mang trên mặt một tia nụ cười mừng rỡ. Không giống như là tại chịu chết, càng giống đúng tại nhìn về phía hắn tha thiết ước mơ chân thực. Mà cái này chân thực, chỉ có tử vong, lên đường bình an, Tần Dương xuất ra đãng hồn kiếm, đối hắn trịnh trọng thi lễ, sau đó dùng đãng hồn kiếm, xuyên thủng Nam Kha Nhất Mộng mi tâm, cảm nhận được Nam Kha Nhất Mộng sinh cơ tán loạn, Tần Dương vươn tay, là Nam Kha Nhất Mộng siêu độ. Một viên kim sắc quang cầu xuất hiện ở trong tay của hắn. Tần Dương đem ánh sáng vợt bóng bàn tiến đầu, lấy ra một cái quan tài, là Nam Kha Nhất Mộng liệm, tìm địa phương, đào cái hố, đem hắn mai táng. Nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có lập bia. Ngóng nhìn chân trời, ánh mặt trời đã bắt đầu tiêu tán, còn có cuối cùng mười mấy cái hô hấp liền sẽ hoàn toàn biến mất. Tần Dương đứng tại trên cửa, lẳng lặng chờ đợi rời đi. Mà đổi thành một bên, thần đình đã hoàn toàn biến mất địa phương. Đỏ hồng mắt máu Lạt Ma cùng doanh đế tại làm sau cùng quyết tử đấu tranh. Hắn bỏ ra một cánh tay đại giới, rốt cục đem doanh đế oanh sát thành bột mịn. Mà doanh đế tại tiêu tán cuối cùng trong nháy mắt, đối với hắn lộ ra một nụ cười giễu cợt. Máu Lạt Ma nhìn qua phiến phiêu tán bột mịn, trong mắt huyết quang tăng vọt, quanh thân kim quang tán loạn, một tia ma khí bay lên, cả người đều dường như bị điên gào thét. Bởi vì hắn nhìn thấy, tại doanh đế vỡ nát trước đó, hóa thành một cánh tay. Doanh đế, ngươi cái hèn nhát, ngươi ra. Vì không cho ta siêu thoát, ngươi thậm chí ngay cả cùng ta chân thân giao chiến dũng khí cũng không có a. Hèn nhát, ngoặc kép chấm chấm. Tần Dương đứng tại Nam Kha Nhất Mộng trước mộ, nhóm lửa ba cây linh hương, tự lẩm bẩm, hy vọng lực lượng của ta có thể giúp ngươi tìm tới ngươi muốn chân thực. Đang nói, đã thấy giữa không trung, một thân đế bào, lại thiếu một cánh tay trung niên nam nhân xuất hiện, nhìn qua phần mộ, mặt lộ vẻ hơi thất vọng thần sắc. Nam Kha Nhất Mộng, ngươi đã chết, chết tại trong tay ai? Khác nhau ở chỗ nào? Đời sau, ngươi liền sẽ không tại xuất hiện. Cũng được, chung quy đúng chuyện tốt. Sắc mặt Tần Dương đại biến, nhìn giữa không trung trung niên nam nhân, như thế nào đều không nghĩ tới. Doanh đế vậy mà lại xuất hiện ở đây. hắn không phải đang cùng máu lạt ma giao thủ à? Đây là cơ hội cuối cùng. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Người trẻ tuổi, người để trẫm thật bất ngờ. Doanh đế nhìn xuống Tần Dương, rất có chân chính mắt nhìn thẳng hắn một chút ý tứ. Nói chuyện, Tần Dương liền phát giác được thân thể của mình. Từ Nam Kha nhất mộng trước mộ dịch chuyển khỏi, nơi đó bị một loại không cách nào ngăn cản lực lượng bao phủ. Không nhìn thấy sờ không được, cũng rốt cuộc không cách nào tới gần. Chấm đến cuối cùng một khắc, mới rốt cục minh bạch, một bị chấm sơ sót sâu kiến, sẽ mang đến như thế lớn biến số. Xóa đi chấm môn, hẳn là ngươi làm, nhưng ngươi làm sai một chuyện, ngươi nếu là mình đi. Chấm tuyệt đối sẽ không phát hiện ngươi. Chỉ này một điểm, vài vạn năm, có thể làm được. Chỉ có ngươi một, ngươi sai liền sai. Ngươi không nguyện ý mình trốn, mang đi những người khác. Đó chính là ngươi sơ hở lớn nhất. Cũng làm cho chấm biết, có người còn có môn. Có người còn có thể mang người khác rời đi nơi này. Hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, mang theo chấm cùng rời đi. Chấm lưu ngươi một mạng, cho ngươi vô thượng vinh quang cùng quyền lợi, hoặc là ngươi liền vĩnh viễn lưu tại nơi này, chấm chẳng qua là lại nhiều hao phí một vạn năm mà thôi. Không, lần này không dùng đến một vạn năm, chỉ cần siêu thoát, tự nhiên có thể rời đi. Tần Dương quan sát bị doanh đế lực lượng bao phủ vị trí. Trong lòng thở dài, doanh đế cái ngốc nghếch. Có phải hay không cho là hắn tại thời khắc cuối cùng tuyệt đối sẽ đứng tại trên cửa, mà không phải đứng tại Nam Kha nhất mộng trước mộ, cùng hắn làm sao cùng đến khác. Suy bụng ta ra bụng người nghĩ đương nhiên. Ngước nhìn doanh đế, Tần Dương thở dài một tiếng, muốn nhìn một chút có phải hay không giả bộ một chút nhận khuyên. Kéo qua cuối cùng 10 cái thời gian hô hấp, sau đó thừa cơ đến mình trên cửa. Là lần này cùng bình thường cầu không giống, lần này quỳ xuống liền rốt cuộc không đứng lên nổi, chỉ có thể làm chó. Càng nghĩ, bỗng nhiên Tần Dương minh bạch Nam Kha nhất mộng mỗi người đều có mình cận kề cái chết cũng muốn đi muốn đồ vật. Doanh đế nhìn Tần Dương không trả lời, lắc đầu không biết điều, sau đó vung tay lên một cái. Thần quang rơi xuống, hướng về mặt đất rơi xuống. Trong nháy mắt, Tần Dương tế ra mai rùa, lại ngược dòng chân nguyên, hóa thành khí huyết, tràn ngập nhục thân, để nhục thân phòng hộ thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn. Sau đó ma thủ lực lượng các loại, tất cả lực lượng, hết thảy đều dùng tới, lại đem hắc hoa mở rộng, đè vào phía trước nhất. Nhưng mà ngay trong nháy mắt này, Tần Dương cũng cảm giác toàn thân mình xương cốt đều bị chấn nát. Qua một tiếng hoẹ ra máu tươi, xen lẫn nội tạng mảnh vỡ, cả người trong nháy mắt sắp chết, mà vẫn chỉ là lực phản chấn, mai rùa vỡ nát thành mảnh vỡ, mà hắc hoa phía trên, một đạo lưu quang hiển hiện, hắc hoa cũng theo đó vỡ nát. Duy chỉ có một ngón tay văn huyễn ảnh, hóa thành nhất chỉ, đỉnh lấy doanh đế lực lượng, đi ngược lên trên, cuối cùng điểm vào trên người doanh đế. Sắc mặt doanh đế khẽ biến, kêu lên một tiếng đau đớn, mang bay ra ngoài một khoảng cách. Ông, Tần Dương đầy trong đầu đều ông ông vù vù, quanh mình hết thảy đều phảng phất đã mất đi thanh âm. Phía dưới đại địa cũng theo đó vỡ nát tiêu tán, vô thanh vô tức biến mất. Tần Dương rơi vào hố to trung tâm, thôi động long huyết bảo thuật, khôi phục nhục thân, cưỡng ép thôi động chân nguyên, chậm rãi bay lên, treo giữa không trung, sắc mặt đau thương nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại. Lại lần nữa bay trở về doanh đế, đáng tiếc ta hắc hoa, ta vậy mà không biết. Trong hắc hoa còn ngưng tụ mạnh như vậy lực lượng, chẳng qua có thể cho ngươi một kích cũng đáng. Hừ, doanh đế hừ lạnh một tiếng, một hồi tay áo, thần quang giống như là biển gầm vọt tới, những nơi đi qua hết thảy tất cả đều tùy theo vô thanh vô tức biến mất, mà Tần Dương tuét miệng cười ra tiếng, trong miệng máu tươi chảy xuôi. Hắn thao túng chân nguyên, khống chế cánh tay giơ lên, dựng thẳng lên hai cây ngón giữa đối doanh đế, giã thỉ lạp lôi, thần quang đập vào mặt, mà liền tại lúc này, thân hình Tần Dương bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, nửa điểm tung tích đều không có để lại. Nháy mắt sau đó, thần quang gào thét mà qua, ngàn dặm chi địa, trong nháy mắt, biến mất vô tung vô ảnh, như là hóa thành hư vô, một mảnh mê vụ bao phủ trong rừng rậm. Thân hình Tần Dương bỗng nhiên xuất hiện, hắn ngã nhào trên đất, đem nhân ngẫu sư phóng ra, cho ta hộ pháp. Tần Dương toàn lực chữa thương, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, là trên mặt lại cười đến vui vẻ. Doanh đế có thể hay không bị khí tại chỗ nổ tung? Ta đã nói, chú ý cẩn thận chuẩn bị, tuyệt đối không phải chuyện xấu. Ai biết lúc nào có thể sử dụng đến, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.